Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501. Chương 501: Thiên đình Chu Ma lệnh. Toàn bộ đỉnh núi lần nữa lâm vào đại loạn, những người còn lại đều đang đánh vỡ đầu tranh đoạt lệnh bài. Huyết sắc bảo tháp tại thả ra ba mặt Chu Ma lệnh về sau, lần nữa hóa thành một đạo hồng quang, xông vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Tề Vân sớm đã phóng người lên, một chiêu kim sắc đại bảo kiếm, bổ trúng một vị thiên cấp sơ kỳ cường giả, để hắn rên lên một tiếng thê thảm, thổ huyết bay tứ tung. Sau đó bàn tay lớn vồ một cái, đem một mặt Chu Ma lệnh bắt đến trong tay, trực tiếp lấy đi. Cái này ba mặt Chu Ma lệnh là bị hắn cố ý thả ra, chính là muốn tận khả năng tuyên dương thiên đình thanh danh. Tựa như kiếp trước hiệp khách đào thưởng thiện phạt ác lệnh đồng dạng, hắn muốn để cái này đồ vật từ đó về sau trở thành mảnh này đại lục cấm kỵ, muốn để tất cả cường giả có tật giật mình. Bất quá cái này Chu Ma lệnh không thể thả ra quá nhiều, số lượng càng ít mới càng có thể thể hiện vật này giá trị. Nếu là số lượng nhiều, sau này hoàn thành cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Hắn thả ra ba mặt, mình cướp đi một mặt, chỉ còn lại hai mặt cung cấp mọi người cướp đoạt. Giờ phút này, mọi người đánh đầu rơi máu chảy, không ai nhường ai. Tề Vân nơi này đoạt được một mặt Chu Ma lệnh về sau, cũng rất nhanh bị một đám cường giả vồ giết tới. Xuất hiện hai vị thiên cấp cao thủ cùng một đám địa cấp tồn tại, tiếng hét phẫn nộ bên trong hướng hắn đánh tới. Lưu lại Chu Ma lệnh cho ta lấy ra. Ngoặc kép, một bên huyết bào lão tổ, mười diệu tinh quân, vẫn thần vực tứ ma tất cả đều quát chói tai một tiếng, nháy mắt đánh tới. Lớn mật tặc nhân, đừng tổn thương ta chủ. Oanh, hai nhóm người ngựa trực tiếp chém giết đến cùng một chỗ. Đám kia cường giả nhìn thấy huyết bào lão tổ bọn này hung nhân giết ra, biến sắc, nhao nhao kinh uống bên trong, hướng về sau lùi gấp, thoáng qua thẳng hướng mặt khác hai cái lệnh bài nơi đó. Công tử, ngươi không sao chứ? Huyết bào lão tổ quát lên. Đi, Tề Vân nói nhỏ, quay người liền đi. Một đám ma đầu nhao nhao theo đuôi phía sau. Giờ phút này, xa xa Diệp Tuần Thiên, Vô Hồn Tôn Giả, Thương Long Đạo Nhân chờ một chút lão đồ cổ cũng rốt cục lao đến. Bất quá chờ bọn hắn vọt tới thời điểm, hai mặt Chu Ma lệnh sớm đã không biết tung tích, không biết bị người nào sở đoạt. Chu Ma lệnh đâu? Tại cái gì địa phương? Vô Hồn Tôn Giả một thanh nắm chặt một cái địa cấp cao thủ, xâm nhiên hỏi. Không biết, ta cũng không thấy được. Kia địa cấp cao thủ toàn thân máu tươi, kinh hãi nói. Phế vật! Vô Hồn Tôn Giả một tay lấy vị kia địa cấp cao thủ ném bay ra ngoài. Chu Ma lệnh ở đâu? Hết thảy xuất hiện bao nhiêu mặt? Bị người nào lấy đi? Thương Long Đạo Nhân bên kia cũng bắt lấy mấy người, kinh sợ hỏi. Ta nhìn thấy bị Luyện Huyết Tông lấy đi một mặt, bọn hắn đã chạy, cái khác vài lần không biết tung tích. Ta nhìn thấy Thông Thiên Giáo giống như cũng phải đi một mặt, nhưng có người hay không cướp đi, ta cũng không biết. Những người kia kinh hãi nói. Luyện Huyết Tông, Thông Thiên Giáo, Thương Long Đạo Nhân lặp lại một câu, một thanh vứt bỏ mấy người kia, lần nữa cực tốc rời đi. Còn lại Diệp Tuần Thiên, Vô Hồn Tôn Giả bọn người lên tiếng hỏi về sau, cũng gấp vội vàng rời đi nơi đây. Mảnh này đỉnh núi đối với bọn hắn đến nói, vẫn là mười phần địa phương nguy hiểm. Hỏi rõ nguyên do về sau, không dám ở lâu, cực tốc mà đi. Đỉnh núi phía trên, một mảnh hỗn độn, còn sót lại một chút thế lực từng cái mang thương. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch, lộ ra kinh hãi, liếc nhau, cũng đều nhao nhao tuyển một cái phương hướng rời đi nơi đây. Lần này hội minh sự tình nhất định chấn động toàn bộ thiên hạ. Vốn là quần hùng hội minh, cộng đồng đối phó thiên đình. Nhưng người nào có thể nghĩ đến hết thảy hội diễn biến thành cái dạng này. Thiên đình cường giả ngay cả mặt đều không có lộ một cái. Liền để bọn hắn liên minh trực tiếp sụp đổ. Liên tục chết hai vị minh chủ. Để còn lại minh chủ cũng tự giết lẫn nhau. Tới hội minh chư phương thế lực có gần một nửa đều là chết tại những cái kia lão đồ cổ trong tay. Bị cuốn đi tài phú. Thậm chí, ngay cả tân nhiệm minh chủ Ân Thiên Long cũng đã chết. Ân Thiên Long là thương quốc chi chủ. Hắn vừa chết rơi, toàn bộ thương quốc đều sẽ lâm vào đại loạn. Tất nhiên sẽ quần hùng cùng nổi lên. Tranh đoạt địa bàn, sẽ loạn càng thêm đáng sợ. Trừ phi vô thượng cổ triều có thể giúp đỡ trấn áp. Nhưng vô thượng cổ triều cổ vương cùng cổ hoàng sớm đã rời đi. Hiện tại cổ triều căn bản không có dư lực đi quản sự tình khác. Đây hết thảy đều là thiên hạ đại loạn điềm báo. Đi, chúng ta đi mau, trở về hướng tông chủ bẩm báo. Rất nhiều người toàn thân máu tươi, cực tốc đi xa, thời gian cấp tốc, hỗn loạn một đêm trôi qua. Thiên hạ xôn xao, đại lục chấn động, thiên chi phong sự tình lan truyền ra. Đâu chỉ... Chi tiếng thứ tư, tại một trận siêu cấp động đất, so trước đó Dạ Du cung tao ngộ cướp sạch cũng toàn vẹn không kém nhiều. Những cái kia không có đi tham gia hội minh thế lực từng cái lộ ra rung động. Dùng sức vỗ bàn một cái, ta liền biết sẽ là dạng này, thiên đình kia là cỡ nào thế lực, liền Dạ Du cung đều có thể tới lui tự nhiên, lục đạo đại thiên lao cũng dám cướp sạch. Còn có cái gì làm không được? Đối mặt loại này thâm bất khả trắc thế lực, các ngươi lại dám thành lập liên minh, cộng đồng đối phó bọn hắn, quả thực chết đều không chỉ là chết như thế nào. Quá hung tàn, thật là đáng sợ. Chúng ta Hắc Thủy Tông tuyên bố, từ nay về sau, vĩnh viễn hiệu trung thiên đình, hướng thiên đình xưng thần tiến cống, vĩnh viễn không phản bội. Còn có chúng ta Âm Hỏa Tông, chúng ta cũng nguyện xưng thần tiến cống, vĩnh viễn không phản bội. Chúng ta Mạc Kim Phái đã sớm đầu nhập thiên đình, chúng ta chính là thiên đình chó săn. Từ nay về sau, thiên đình để chúng ta làm gì, chúng ta liền làm cái đó. Ngoặc kép, rất nhiều cỡ trung tiểu thế lực, ngay lập tức ngược lại hướng thiên đình nơi đó, miệng đầy loạn ồn ào. Nguyện ý hiệu trung thiên đình, thiên chi phong sự tình quá mức đáng sợ, thiên đình cường giả mặt đều không có lộ, liền tan rã toàn bộ liên minh, để những lão tổ kia tự giết lẫn nhau, vội vàng thoát thân, đây là chuyện không thể tưởng tượng, muốn biết những cái kia đều là thành danh hơn ngàn năm siêu cấp lão quái. Bọn hắn từ trước đến nay hung tàn vô cùng, ai cũng không phục. Tập hợp một chỗ, chính là nghĩ chia cắt trừ thiên liên minh cái này đại bánh gato. Sau đó lại hội tụ khí vận, thành toàn bản thân, nhưng loại này ý nghĩ còn chưa kịp sinh ra nảy sinh. Liền bị sinh sinh ngăn chặn, liên tục chết hai vị minh chủ. Càng mấu chốt chính là hai vị kia minh chủ là thế nào chết. Không người có thể nói rõ, đục trên thân hạ không có bất luận cái gì vết thương chí mạng. Tựa như là trực tiếp bị thu đi linh hồn, thiên hạ các nơi tất cả đều tại lan truyền, vô số cường giả nghị luận ầm ĩ. Các ngươi không hiểu, đây là một loại cao thâm nhiếp hồn thuật, truyền thừa từ viễn cổ minh giới. Không cần hiện thân, cách vô số bên trong hư vô liền có thể đem hồn phách của ngươi thu đi, để ngươi chết vô cùng thê thảm. Cái gì? Cao thâm nhiếp hồn thuật? Đây là cỡ nào dị thuật? Ngay cả thiên cấp đại viên mãn cao thủ đều trốn không thoát. Quá kinh khủng. Không đúng. Cái gì cao thâm nhiếp hồn thuật? Đây là một loại nguyên rùa. Rất nhiều chạy thoát lão đồ cổ đã chính miệng thừa nhận. Đây là nguyên rùa. Chuyên chú linh hồn. Mạnh hơn phòng hộ đều vô dụng. Cái gì nguyên rùa? Cái này rõ ràng là một loại cổ. Một loại lợi hại diệt hồn cổ. Những này lão đồ cổ sớm tại lên núi trước đó liền đã bị gieo cổ. cho nên người của thiên đình căn bản không thèm để ý. Bọn hắn biểu diễn lợi hại hơn nữa, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Đánh giám, chính là nguyền rủa, Thương Long đạo nhân đã chính miệng thừa nhận là nguyền rủa, mà lại Huyền Minh nhị tổ bên trong huyền tổ cũng bị tươi sống rủa chết. May mắn bọn hắn chạy sớm, nếu như lại tiếp tục lưu lại đi, ngay cả Minh tổ cũng khó thoát khỏi cái chết. Cái gì? Huyền Minh nhị tổ lão đại cũng bị rủa chết rồi. Ngoạc kép, không ít cường giả lộ ra kinh hoàng. Khó trách những cái kia lão đầu cổ sẽ đại loạn. Không chỉ có liên tục chết hai vị minh chủ, liên đới lấy trưởng lão đoàn cũng bắt đầu tử vong. Bọn hắn nếu không chạy, sợ rằng sẽ từng cái chết xuống dưới. Đến lúc đó sẽ toàn bộ chết hết. Những cái kia lão đầu cổ vốn còn muốn giấu giếm chuyện này. Nghĩ thiết lập khôi lỗi minh chủ, đến chuyển di thiên đình ánh mắt, nhưng không nghĩ tới thiên đình căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Như cũ tại tiếp tục nguyền rủa. Không sai, ngươi nói đúng, bất quá ngươi không biết chính là thiên đình tại động thủ trước đó đã sớm lưu trữ. Gọi ba ngày hẳn phải chết, liền lưu tại thiên chi phong quảng trường bên trong. Kết quả thế mà thật thực hiện. Không có một cái minh chủ có thể sống qua ba ngày. Đều tại ngày thứ ba sáng sớm đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Các loại tin tức bị người không ngừng khai quật ra. Từng kiện sự tình liên tiếp khiến thiên hạ chấn động. Mà lúc này, rốt cục có người đàm luận đến thiên đình Chu Ma lệnh sự tình. Thiên đình Chu Ma lệnh, 10 ngày Chu Nanh Ma. Nghe nói chỉ cần có thể đạt được thiên đình cái chủng loại kia Chu Ma lệnh, liền có thể vô điều kiện để thiên đình thay bọn hắn giết một người. Mặc kệ muốn giết người là mạnh là yếu, là nam hay là nữ, đều sẽ tại 10 ngày bên trong bị sinh sinh chu sát, ai cũng chạy không thoát. Ta nghe nói thiên đình Chu Ma lệnh chỉ thả ra ba mặt. Lúc ấy đỉnh núi đại loạn, vô số người đánh bể đầu đi tranh đoạt. Nhưng bây giờ ba mặt lệnh bài đi nơi nào? Các ngươi nhưng từng biết, nghe nói luyện huyết tông được một mặt, nhưng là sáng sớm hôm nay luyện huyết tông đột nhiên bị diệt môn, cả nhà lão ấu hết thảy chết hết. Kia mặt Chu Ma lệnh cũng không biết đi chỗ nào. Ta nghe nói Tây Quốc Dương gia cũng được một mặt, nhưng buổi trưa hôm nay thời gian Dương gia cả nhà bị diệt, chó gà không tha, tấm lệnh bài kia cũng tương tự biến mất. Còn có Thương Quốc Trinh Đông Hầu, bọn hắn cũng hư hư thực thực được đến một mặt. Kết quả cũng tại hôm nay rạng sáng, tàu ngộ diệt môn, toàn bộ phủ đệ bị đốt thành bình địa, sở hữu người hết thảy chết hết. Ba mặt lệnh bài chú định đem dẫn phát vô số gợn sóng. Có thể để cho thiên đình hỗ trợ giết người, coi như đi giết cổ vương cũng không phải việc khó. Muốn biết bọn hắn trước đây không lâu mới giết chết một vị lục vương, thật là đáng sợ. Nếu ai đạt được cái này ba mặt lệnh bài, chẳng phải là muốn làm hoàng đế đều có thể. Ngoạc kép, vô số người nghị luận ầm ĩ, các loại thuyết pháp hết thảy toát ra. Không hề nghi ngờ, tiêu điểm của mọi người tất cả đều tập trung vào thiên đình Chu Ma lệnh bên trên. Ba mặt Chu Ma lệnh mới ra, so kiếp trước thưởng thiện phạt ác lệnh còn muốn đáng sợ vô số lần. Trực tiếp đem toàn bộ đại lục gợn sóng khuấy động, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện gió tanh mưa máu. Những cái kia lão đầu cổ không có một cái tại có thể ngồi được vững. Bọn hắn hành hung nhiều năm, tội ác ngập trời. Một khi bị cừu gia của mình được đến Chu Ma lệnh, vậy mình nhất định phải chết không nơi táng thân. Cho nên những này lão đồ cổ tất cả đều đang điên cuồng lục soát Chu Ma lệnh. Phàm là có bất luận kẻ nào nói ra liên quan tới Chu Ma lệnh một tia tin tức, mặc kệ là thật là giả, những này lão đồ cổ đều sẽ cấp tốc giết đi qua. Lần lượt khảo vấn, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lục phong vân dũng động, hạo đãng không thôi. Hai ngày trôi qua, không biết bao nhiêu thế lực trực tiếp thảm tao diệt môn, sở hữu người chết hết, mà kia ba mật chu ma lệnh tin tức lại càng truyền càng huyền, càng ngày càng thần bí. Đến cuối cùng, ba mặt chu ma lệnh đi nơi nào, đã không người có thể nói rõ, mà Tề Vân Thông Thiên Giáo cũng tương tự không có may mắn thoát khỏi. Từ Thiên Chi Phong trở về sau, bọn hắn hai ngày bên trong liên tiếp tàu ngộ mấy đợt đại chiến, không ngừng có thiên cấp cường giả giết đến tận cửa, muốn cướp đoạt chu ma lệnh. Bất quá giết đến tận cửa cường giả tất cả cũng không có chạy trốn tới chỗ tốt, bị hết thảy đánh lui. Mấy ngày xuống tới, Huyết Bào lão tổ, Mười Diệu tinh quân, Vẫn Thần vực tứ ma từng cái mang thương. Tề Vân cuối cùng trực tiếp tuyên bố chu ma lệnh bị một người thần bí phải đi. Bọn hắn Thông Thiên Giáo cũng không thể bảo trụ chu ma lệnh. Mời các vị lão tổ bỏ qua. Loại lời này ngay từ đầu tự nhiên không có người nào tin tưởng. Các loại lão đồ cổ, thiên cấp cường giả tiếp tục tới cửa. Bất quá tại liên tiếp vấp phải trắc trở về sau, những người này cũng không thể không tạm thời từ bỏ. Toàn bộ trời hạ phong mây mãnh liệt, ầm ầm sóng dậy. Tề Vân cũng toàn vẹn không ngờ tới ba khối chu ma lệnh có thể nhấc lên dạng này động tĩnh. Theo tình huống hiện tại đến xem, cái này ba khối chu ma lệnh quả thực so thập đại tà khí, tám đại thần vương đế khí còn muốn có sức hấp dẫn. Trực tiếp để những cái kia lão đồ cổ giống như là điên cuồng đồng dạng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng có thể lý giải. Dù sao đây là quan hệ đến bọn hắn tính mạng mình chuyện quan trọng. Những này lão đồ cổ đều là tận mắt thấy đạo tà cùng huyền tổ mất mạng. Thiên đình muốn giết bọn hắn, cũng khẳng định dễ như trở bàn tay. Cho nên không cầm cái này ba mặt chu ma lệnh làm tới trong tay, tính mạng của bọn hắn liền tương đương hoàn toàn không có cam đoan. Vạn nhất có người được chu ma lệnh, mời thiên đình xuất thủ, bọn hắn cũng đều sẽ chết vô cùng thê thảm. Rất nhiều lão đồ cổ hối hận cuống quýt, đấm ngực dậm chân, sớm biết như thế, bọn hắn ngày ấy liền không nên dẫn đầu đào tẩu, mà là nên lưu lại, cướp đoạt chu ma lệnh. Nhưng bây giờ nói cái gì đều đã chậm. Thông Thiên Giáo bên trong, Tề Vân mày nhăn lại, nhìn xem trong gương mình, có chút buồn bực. Hắn nguyên bản tóc đen đầy đầu, giờ phút này lại có mấy sợi biến thành hoa râm, nhìn cùng Dương Đại Hiệp quả thực giống nhau như đúc. Chẳng lẽ cái này đinh đầu thất tiễn thư cũng không thể dùng nhiều, dùng nhiều liền sẽ có tác dụng phụ? Tề Vân lông mày khóa lên, này làm sao nhìn đều giống như tổn thất tuổi thọ đồng dạng. Trước đó còn rất tốt, sau khi trở về không có mấy ngày liền biến thành dạng này. Nếu nói có thể gây nên loại biến cố này, vậy cũng chỉ có đinh đầu thất tiễn thư. Tề Vân trong lòng suy tư, xem ra cái này đinh đầu thất tiễn thư tốt nhất đừng không hạn chế vận dụng. Hiện tại chỉ là trợn nhìn mấy sợi tóc, lại về sau ai ngờ có thể hay không xuất hiện càng đáng sợ sự tình. Quả nhiên, cái này nghịch thiên chi thuật không phải tốt như vậy dùng, rèn sắt còn được tự thân cứng rắn mới được. Tề Vân nhìn xem trong tay một mặt huyền thiết lệnh bài, trực tiếp đem chấn vỡ, ném đến một bên, bên ngoài có hai mặt là được rồi. Hắn cái này huyền thiết lệnh bài bên trong che mang theo hắn một tia lực lượng thần thức, dù ai cũng không cách nào giả tạo, một khi nhỏ vào máu tươi, hắn thần thức liền có thể cảm giác. Bóp nát mặt này huyền thiết khiến về sau, Tề Vân quay người đi vào thánh thổ không gian. Mấy ngày nay mặc dù một mực tại Thiên Chi Phong âm người, nhưng là hắn rút thưởng nhưng không rơi xuống. 10 ngày trôi qua, lại rút 2 lần thưởng. Cái này 2 lần rút ra đồ vật đều là hoàn toàn ra khỏi đoán trước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.